Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, thật công chúa bệnh. Canh thứ 5, gấu trúc hưng phấn mang theo Dịch Thiên chạy nhanh, nhanh như chớp. Dịch Thiên có loại mở lên xe thể thao cảm giác, then chốt này ngồi còn rất thoải mái. Phòng chấn động kỹ thuật hoàn mỹ. Hơn một phút đồng hồ qua, Dịch Thiên phòng chừng gần như đã chạy 10 dặm đường. Đang lo lắng có muốn hay không nhường hàng này dừng lại. Dịch Thiên liền xem thấy phía trước xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Một cái to lớn dấu chấm hỏi ở trong lòng bay lên. Mà gấu trúc càng hưng phấn. Be be, há mồm kêu một tiếng. Xe thắng gấp đứng ở người này trước mặt. Bệ hạ, Trường Nhạc cười tủm tỉm quỳ gối vén áo thi lễ. Nàng hôm nay ăn mặc màu xanh nhạt sĩ tử phục, kéo mái tóc, bạch ngọc không chút tì vết mặt cười nhiều hơn mấy phần dáng vẻ thư sinh. Người ở này làm gì? Dịch Thiên cau mày hỏi. Hắn nói mới vừa làm sao cảm giác ít đi gì đó. Hóa ra là không có ở trong thị trấn nhìn thấy tiểu nha hoàn a. Ta không phải ngươi nha hoàn sao? Tự nhiên theo ngươi a, có lẽ là thấy Dịch Thiên không cho nàng sắc mặt tốt. Trường Nhạc xẹp xẹp miệng nói. Ta đây là đi đánh giặc. Dịch Thiên cường điệu nói. Trường Nhạc đem đầu ngoặt về phía nơi khác. Hừ nói. Ngược lại ta mặc kệ. Ta là ngươi nha hoàn. Ngươi liền muốn mang theo ta. Dịch Thiên không nói gì. Này tiểu nha hoàn đúng không bị chính mình sủng quá mức a. Quá không nghe lời đi. Liền quát lạnh. Mau trở về. Trường Nhạc chinh chinh. Này vẫn là lần đầu thấy Dịch Thiên hung hắn. Không khỏi. Hết thảy oan ức xông lên đầu. Thoáng chốc. Hai con mắt đỏ lên. Nàng cũng không nháo. Liền như vậy dùng trắng đen rõ ràng mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm Dịch Thiên. Chân châu giống như thanh nước mắt liền chuỗi nhỏ xuống. Kỳ thực nàng chỉ là muốn đơn thuần cùng Dịch Thiên cùng nhau. Bởi vì ở cõi đời này, Dịch Thiên xem như là nàng duy nhất dựa vào. Lý Nhị từng muốn giết nàng. Đường triều đã không nàng đất đặt chân. Mà nàng hôn nhân cũng phá hủy. Cõi đời này còn có thể ỷ lại ai? Bây giờ liền duy nhất dựa vào đều hung nàng. Tự nhiên thương tâm cực kỳ. Dịch Thiên đau đầu. Ta chỉ là làm bộ hung một hồi a. Người này trực tiếp mở đại chiêu. Nhưng ta làm sao tiếp? Ai? Đừng khóc. Dịch Thiên lộ ra nụ cười nói. Trường Nhạc lông mi thật dài giật giật. Nhưng vẫn là không nói lời nào. Nhìn cái kia liên tiếp giọt nước mắt. Dịch Thiên thật là có chút đau lòng. Nhưng là dụ dỗ cô gái. Hắn thật sẽ không nha. Đừng khóc có được hay không? Dịch Thiên khô cằn lặp lại. Hừ. Trường Nhạc ngạo kiều nghiêng đầu qua chỗ khác. Không lại đi xem Dịch Thiên. Ngạch. Dịch Thiên vò đầu. Đón lấy nên làm gì? Nương, chậm đường đường đế vương tôn sư, lại còn muốn hống một cái tiểu nha hoàn, then chốt còn hống không được. Nhưng ai bảo hắn nhẹ dạ đây? Đi thôi, Dịch Thiên sau này di di, vỗ vỗ gấu trúc phía trước vị trí, ra hiệu Trường Nhạc ngồi trên đến. Trường Nhạc không lên tiếng, chỉ là trắng nõn cái cổ dơ dơ lên, để cho Dịch Thiên cái ót nói cho hắn. Nàng còn đang tức giận, Dịch Thiên bật cười. Hắn cảm thấy hiểu ra hậu thế một cái nào đó từ nguyên do. Công chúa bệnh, này không điển hình hàng thật đúng giá thật công chúa sao? Nhìn này tư thái, rất sống động. Lúc này, phía sau mơ hồ có tiếng vó ngựa truyền đến. Dịch Thiên biến sắc mặt, trực tiếp vòng tay đem Trường Nhạc ôm tới. Muốn cho thủ hạ xem thấy mình hống nha hoàn. Vậy còn không phải đem mặt ném sạch sẽ. Một trận nhàn nhạt mùi thơm kéo tới. Rất dễ chịu, Dịch Thiên không khỏi sâu hút một hơi. Đại bại hoại, ngươi làm gì thế? Trường Nhạc bị đánh lén, cũng không nghiêm mặt, xấu hổ nói. Ngươi không phải muốn cùng đi với ta Tây Vực sao? Không đi, Dịch Thiên hỏi ngược lại. Nói thật, ôm tiểu nha hoàn ngồi ở gấu trúc lên. Bởi vì dán đến có chút khẩn nguyên nhân. Ân, nhưng hắn tim đập nhanh hơn không ít. Trường Nhạc lúc này cũng nghe được tiếng vó ngựa. Cũng sẽ không lên tiếng. Ở trước mặt người ngoài, nàng như thế không cùng Dịch Thiên giận dỗi, miễn cho Dịch Thiên tiến thoái lưỡng nan. Bệ hạ, Tào Quốc Hy la lên. Ngày 30 người kể cả 600 phủ binh chậm rãi đứng ở Dịch Thiên phía sau. Bệ hạ, người này vật cưỡi chạy cũng quá nhanh đi. Bọn họ ngồi xuống ngựa dồn dập thở hổn hển. Người đây thật sự là tiên thú sao? Tào Quốc Hy không nhịn được hiếu kỳ nói. Tốc độ kia, quả thực dọa sợ bọn họ. Một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi ảnh. Những người khác cũng dựng đứng lên lỗ tai. Có này siêu xe, Dịch Thiên cũng rất tăng mặt mũi. Thản nhiên nói, khả năng đúng không? Ngẫu nhiên gặp gỡ, liền mặt dày mày dạn theo ta. Đuổi đều đuổi không đi. Liền miễn cưỡng nhận lấy nó. Sĩ binh cùng các phủ binh rất thích hợp lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Bệ hạ không hổ là chân mệnh thiên tử. Tiên thú tự động nhận chủ a. Này không phí lời sao? Có thể theo bệ hạ. Là này tiên thú phúc khí. Từ khi có bệ hạ, ta cho tới 80 tuổi lão mẫu, cho tới 1 tuổi búp bê, em bé, đều, chấm ngoặc kép. Dịch Thiên bình tĩnh hằng ngày nghe thủ hạ thổi thổi hắn châu bò. Làm vượt xả càng xa thời điểm, không nói gì nói, đi thôi. Lần này hắn khống chế gấu trúc, không cho nó chạy nhanh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.